Phần 1. Những chuẩn bị sơ khởi. Ngày thứ nhất. Gapje Rinpoche, một bậc tướng quân chánh pháp vô tỷ, đã nói ít lời chuẩn bị cho chúng ta có những động lực thích đáng khi đón nhận những lời giảng dạy tiếp theo. Ngài nói, Đức Tsongkhapa, bậc đại nhân, bậc tướng quân chánh pháp của cả ba cõi, đã nói, thân thể vật lý thuận lợi này có giá trị hơn cả viên ngọc như ý. Bạn chỉ được nó một lần mà thôi. Khó thay được thân người, dễ thay bị mất nó. Nó như một làn chớp giữa bầu trời. Hãy quán tưởng điều ấy, rồi bạn sẽ thấy mọi hoạt động thế gian như trấu bị thổi bay, và bạn phải nỗ lực đêm ngày để rút được một ít tinh hoa từ đời sống bạn. Tôi, một ẩn sĩ du già, đã tu tập như thế. Những người khát khao giải thoát nên tu. Từ thời gian vô thủy, chúng ta đã mang không biết bao nhiêu thân xác cho đến ngày nay, nhưng ta đã không rút tỉa được một tinh túy nào từ những thân xác ấy. Không có một kiểu khổ đau nào mà ta chưa từng nếm trải, cũng không có một kiểu hạnh phúc nào mà ta chưa từng thưởng thức. Nhưng dù ta đã có bao nhiêu xác thân đi nữa, ta cũng đã không rút tỉa được chút tinh hoa nào từ nơi chúng. Bây giờ, khi ta đã được may mắn mang thân người, thì ta nên làm cái gì để rút tỉa ít tinh hoa từ đó? Nếu không suy nghĩ chín chắn, thì ta không cho thân người quý báu này có tầm quan trọng chút nào. Ta cũng không tiếc nuối gì khi lãng phí cơ may được sinh làm người. Có lẽ nếu bị mất tiền, chúng ta sẽ nuối tiếc nhiều hơn. Thế mà cái thân người đang có lại vô vàn quý báu hơn bất cứ viên ngọc như ý nào. Nếu bạn phải lau chùi một viên bảo châu như ý bằng cách mỗi ngày rửa 3 lần, đánh bóng 3 lần, rồi đặt trên đỉnh một cái tràng phan của sự chiến thắng, bạn sẽ có được dễ dàng tất cả những sự tốt đẹp của thế gian như đồ ăn, mặc ở, vân vân. Bạn có thể được hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn viên ngọc như thế, nhưng chúng không thể đem lại cho bạn dù chỉ một điều nhỏ nhất trong những điều mà bạn có thể thành tựu được nhờ mang thân người trong đời này. Bởi vì bạn không thể sử dụng những bảo châu ấy để che chở mình khỏi tái sinh vào các đọa xứ trong đời sau. Nhưng với thân người hiện tại của bạn, bạn có thể tự đề phòng cho khỏi sa đọa vào các cõi xấu ác. Hơn nữa, nếu bạn muốn tái sinh làm Phạm Dương, Đế Thích, vân vân, bạn cũng có thể làm điều ấy nhờ thân người hiện tại. Nếu bạn muốn đi đến những cõi tịnh như cõi trời Thắng Lạc, Abirati, cõi Cực Lạc, Sukhavati, cõi Đâu Suất, Tushita, bạn cũng có thể làm được nhờ cái thân người hiện tại của mình. Nhưng chưa hết đâu, bởi vì bạn còn có thể đạt đến những trạng thái giải thoát giác ngộ nhờ thân này. Điều bạn cần làm là hãy tóm lấy cơ hội. Điều quan trọng hơn cả là nhờ thân tái sinh hiện tại mà bạn có thể đạt tới địa vị kim cương trì, hợp nhất giữa thân như huyễn với đại lạc trong vòng một đời ngắn ngủi, ngay trong thời đại suy đồi này. Một kết quả mà thông thường phải mất tới 3 A-tăng kỳ kiếp mới thành tựu được. Như vậy, được tái sinh làm người còn giá trị hơn cả 1.000.000 viên ngọc quý. Nếu bạn lãng phí cuộc đời này mà bạn đã có được, thì điều ấy còn đáng tiếc hơn là nếu bạn mất đi 1.000.000 viên ngọc báu. Không có sự mất mát nào lớn hơn sự mất mát này, không có sự mù quáng nào hơn sự mù quáng này, không có sự lầm lạc nào hơn sự lầm lạc này. Shantideva có nói, không có sự mê lầm nào tệ hơn nếu không sử dụng thân này để tu tập sau khi đã được thân người như một cơ may hiếm có. Không có sự mù quáng nào lớn hơn thế nữa. Bởi thế, bạn phải nỗ lực rút tỉa một ít tinh túy từ cuộc đời này ngay bây giờ. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn bạn sẽ phải chết và bạn không biết được lúc nào thì cái chết đến với mình. Hiện tại chúng ta đang theo học Pháp, nhưng trong vòng 100 năm nữa, không ai trong chúng ta còn sống sót. Trong quá khứ, Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta, nhờ đã tích lũy công đức và trí tuệ trải vô số kiếp mà được thân kim cương bất hoại. Tuy thế đối với con mắt phàm, thì ngay cả Ngài cũng đã nhập Niết Bàn. Sau Ngài còn nhiều học giả, luận sư, dịch giả và những bậc hiền trí ở Ấn cũng như Tây Tạng, nhưng tất cả các vị ấy cũng đều đã từ giả cuộc đời này. Không còn gì về họ ngoài danh hiệu và những gì mà người ta còn nói về họ. Tóm lại là bạn không thể đưa ra một ví dụ nào chứng minh vẫn còn có người được cái chết buông tha. Thế thì làm sao riêng bạn có thể sống hoài không chết? Bạn không hy vọng gì thoát khỏi cái chết. Không những chắc chắn bạn phải chết, mà bạn còn không biết chắc lúc nào thì cái chết sẽ đến với mình. Bạn không biết chắc năm tới bạn còn sống trong thân xác này không, còn mang ba y tỳ kheo không nữa. Vào ngày này năm sau có thể rằng các bạn đã tái sinh thành một con thú, mang lông đội sừng cũng nên, hoặc các bạn cũng có thể tái sinh làm một ngạ quỷ, phải sống mà không kiếm được một chút gì để ăn, cũng không tìm được một giọt nước uống, hoặc các bạn cũng có thể tái sinh vào các địa ngục, phải chịu đựng những nỗi khổ, nóng lạnh, bị luộc trong nước sôi hay thiêu trong lửa đỏ. Tâm bạn vẫn tiếp tục sau khi chết, nên nó phải chấp nhận tái sinh. Chỉ có hai con đường luân chuyển cho tái sinh, đó là đường đi lên các cõi cao và đường đi xuống các đọa xứ. Nếu bạn tái sinh vào địa ngục vô gián, thì bạn phải ở đấy với một thân thể tràn khắp hỏa ngục. Không khác gì với hỏa ngục ấy. Trong những địa ngục nhẹ hơn như địa ngục sống lại liên tục, thì bạn bị chết đi sống lại mỗi ngày hàng trăm lần, liên tục chịu đựng những cực hình. Làm sao có thể chịu đựng điều ấy khi mà bàn tay bị bỏng một chút, bạn đã không chịu nổi. Ấy vậy mà ta sẽ phải đau đớn như thế đấy, hệt như khi thân thể hiện tại của ta phải chịu đựng cơn nóng bức. Chúng ta có thể tự hỏi, phải chăng khi nào đó sẽ dễ chịu đựng hơn, nỗi đau đớn không nhiều như ta tưởng. Nhưng không phải thế đâu. Nếu tái sinh làm ngạ quỷ thì trải qua nhiều năm, bạn sẽ không kiếm được một giọt nước. Bây giờ, bạn thấy khó chịu nổi, một kỳ nhập thức nhịn đói, thì làm sao bạn chịu nổi tái sinh làm ngạ quỷ? Còn tái sinh làm súc sinh, chẳng hạn bạn làm con chó. Bạn hãy xem kỹ những chỗ chó thường ở, cách chúng kiếm ăn, loại thực phẩm mà chó thường tìm được. Bạn có nghĩ rằng bạn chịu nổi kiểu sống như vậy không? Bạn có thể nghĩ rằng các đọa xứ thật xa vời quá, nhưng kỳ thực sở dĩ bạn thấy mình còn xa xôi với các đọa xứ chỉ là vì bạn đang còn thở được. Nếu không suy xét kỹ, thì chúng ta không bao giờ ngờ rằng mình có thể đang đi đến các đọa xứ. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có phần nào tuân giữ giới luật, tụng kinh hàng ngày, không vi phạm tội lỗi nào trầm trọng như giết người, cướp của. Phiền một nỗi là ta đã không nhìn nhận sự việc một cách thích đáng. Nghĩ kỹ lại mới thấy rằng ta không có tự do để chọn lựa mình có đi xuống những cõi tái sinh thấp hay không. Điều này được định đoạt bởi nghiệp lực của ta. Trong dòng tâm thức của chúng ta có những nghiệp xấu tốt lẫn lộn. Vào lúc ta chết, thứ nào mạnh hơn trong hai thứ này sẽ được châm ngòi bằng tham ái và chấp thủ. Khi nhìn lại dòng tâm thức của ta xem thói nào mạnh hơn, ta sẽ thấy rằng khuynh hướng bất thiện thắng lướt. mức độ mạnh yếu được định đoạt bởi năng lực của động lực hành động, bởi việc làm và bởi bước cuối cùng. Như vậy, mặc dù ta có thể nghĩ là mình chỉ làm những điều ác, nhỏ nhặt, không đáng kể, song kỳ thực, sức mạnh của nó rất lớn lao. Ta hãy lấy một ví dụ. Giả sử bạn la rầy đệ tử, bạn bị thúc đẩy bởi cơn hằn học là động lực, còn việc làm là bạn sử dụng những từ ngữ gay gắt nhất làm sao cho họ phải đau đớn, và bước cuối là bạn cảm thấy kiêu hãnh và bản ngã căng phồng lên, thấy mình quan trọng. Ba phần này, động lực, việc làm, bước cuối, thật là toàn vẹn, không thể nào toàn hảo hơn thế. Hoặc giả khi bạn giết một con rận, động lực của bạn là sự thù ghét mãnh liệt, bạn lăn tròn nó giữa hai ngón tay, hành hạ nó một hồi lâu rồi cuối cùng mới giết nó. Bước cuối là bạn trở nên rất cao ngạo, cảm thấy mình làm như vậy là có lý lắm. Thói ác đã trở thành cường liệt qua ba giai đoạn ấy. Chúng ta cứ tưởng đức độ của mình lớn lắm, song kỳ thực nó rất nhỏ bé. Nếu thiện tính nơi ta thật mãnh liệt thì ba giai đoạn của việc lành, động lực, việc làm, bước cuối, tức phần hồi hướng công đức, phải được thực hiện một cách thuần tịnh. Trước tiên có động lực thúc đẩy ta hành thiện. Tôi nghĩ hiếm khi chúng ta làm việc lành vì khao khát có được một tái sinh tốt hơn. Chỉ một động lực tối thiểu như thế còn không có. Nói gì đến động lực tốt nhất, tức Bồ Đề Tâm hướng đến giác ngộ, hay tốt nhì là sự từ bỏ. Ngay từ đầu chúng ta thường chỉ ước ao thành tựu những nguyện vọng liên hệ đến chuyện ăn mặc ở trong đời này mà thôi. Bất cứ lời nguyện nào ta làm để đạt mục đích ấy quả thật là tội lỗi. Còn về phần chính của hành động thì mọi việc ta làm đều có tính cách chiếu lệ. Chẳng hạn niệm một chuỗi Om Mani Padme Hum, ta cũng không chuyên chú cho hết chuỗi, hoặc ta ngủ gục, hoặc ta suy nghĩ mông lung. Thật khó mà tập trung dù chỉ trong thời gian đọc một lần câu thần chú. 100 vị chư thiên ở cõi đâu suốt. Và khi đến giai đoạn hồi hướng, thì ta lại thụt lui hướng những ước nguyện của ta về cuộc đời này. Bởi thế mặc dù chúng ta tưởng mình làm công đức lớn, kỳ thực những công đức ấy rất nhỏ bé. Đôi khi chúng ta không làm công việc một cách thích đáng, khi khác ta lại bỏ qua động lực và bước cuối, và có những lúc chúng ta không thực hiện một bước nào trong ba bước ấy một cách thích đáng cả. Bởi thế chỉ có nghiệp bất thiện trong dòng tâm thức của chúng ta là rất cường liệt. Chính nó là yếu tố duy nhất có thể được khởi động khi ta chết. Và nếu đó là điều thực sự xảy ra, thì chúng ta chỉ còn nước tái sinh vào các đọa xứ. Đó là cái chắc. Chúng ta lại bảo các thầy của chúng ta có khả năng bói toán, ta sẽ xin thầy tiên đoán xem ta sẽ tái sinh về cõi nào. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nếu được thầy tiên đoán sẽ có tái sinh tốt đẹp, và đâm ra lo sợ nếu thầy bảo là xấu lắm. Nhưng làm sao ta có thể đặt tin tưởng vào những chuyện bói toán ấy? Chúng ta không cần bói bằng xúc sắc, coi thầy hay xem thiên văn lý số để biết đời sau ta sẽ đi về đâu. Đấng đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta đã tiên đoán cho ta trong kinh tạng, và ta cũng được nhiều bậc hiền trí uyên bác ở Ấn cũng như Tây Tạng chỉ bảo cho biết. Chẳng hạn bậc Thánh Long Thọ Nagarjuna đã nói trong tác phẩm Chuỗi Ngọc Quý rằng: từ bất thiện phát sinh mọi đau khổ và các đọa xứ. Từ đức hạnh phát sinh mọi cõi cao và tái sinh đầy phúc lạc. Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện như kiếp sau mình sẽ đi về đâu, nhưng bậc đạo sư của chúng ta đã thấy rõ và đã giảng dạy một cách không nhầm lẫn. Chúng ta chỉ có thể tin được nhờ suy luận, và chúng ta nên tin tưởng sự công bố chân chính của Đức Phật về vấn đề này. Bởi thế, nếu điều chắc chắn là ta sẽ bị đọa, thì ngay từ giờ phút này trở đi, ta phải tìm phương cách gì, ngăn chuyện ấy khỏi xảy ra. Nếu thực tình muốn thoát khỏi các đọa xứ, chúng ta phải tìm một chỗ nương tựa che chở, như kẻ tử tội tìm sự bảo bọc của một quan chức có ảnh hưởng lớn để thoát khỏi tử hình. Nếu ta đã bị nhiễm ô vì nghiệp ác không thể dung thứ, vì những tội lỗi ta đã làm, thì ta có nguy cơ chịu sự trừng phạt của luật nhân quả nghiệp báo và phải đi đến các đọa xứ. Ta nên tìm chốn nương tựa là ba ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng, vì chỉ có ba ngôi báu này mới che chở chúng ta khỏi rơi vào đọa xứ. Nhưng tìm nơi nương tựa mà thôi thì chưa đủ, ta phải thay đổi cách hành xử của mình cho phù hợp với giáo lý về sự quy y. Nếu chư Phật có thể xóa sạch tội lỗi nghiệp chướng của ta, chẳng hạn bằng cách lấy nước rưới đầu hay đưa tay dắt dẫn, thì các ngài đã làm vậy từ khuya, chúng ta đâu có còn khổ cho tới bây giờ. Không, các ngài không thể làm chuyện ấy được. Đấng đạo sư giảng pháp, nhưng chính chúng ta phải thay đổi cách hành xử đúng theo luật nhân quả mới được. Một bản kinh có nói, chư Phật không rửa sạch tội lỗi, không đưa tay ban phép, để cho hữu tình bớt khổ đau, không trao sự chứng ngộ chân như của Ngài cho kẻ khác. Ngài giải thoát cho con người bằng giáo lý về chân như. Đến đây bạn có thể nghĩ, tôi sẽ tìm trú ẩn trong ba ngôi báu để khỏi sa vào đọa xứ và sẽ áp dụng những phương pháp giải thoát khỏi đọa xứ. Tôi sẽ thay đổi cách hành xử phù hợp với luật nhân quả. Đó là bạn đã khởi lên một động lực ở trình độ Lam Rim thuộc phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, có phải chỉ cần giải thoát khỏi đọa xứ mà thôi không? Chưa đủ. Cùng lắm là bạn sẽ leo lên được các cõi trên chừng một hai kiếp rồi lại rớt trở lại vào những đọa xứ nơi mà nghiệp ác bắt kịp bạn. Vậy đấy, không phải là giải pháp tối hậu, bạn không thể tin cậy vào nó. Quả vậy, chúng ta đã bao nhiêu kiếp từng được sinh vào các cõi trời rồi sau đó rơi trở lại vào các đọa xứ. Bây giờ chắc chắn ta cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Trong những kiếp quá khứ, ta đã từng làm Phạm Vương, Đế Thích, sống trong các cung trời. Điều này đã nhiều lần xảy ra. Tuy thế chúng ta lại phải từ giã những cõi ấy mà quằn quại trên giường sắt nóng của địa ngục. Chuyện này cũng đã từng nhiều phen tái diễn. Ở các cung trời, chúng ta thưởng thức vị cam lồ của chư thiên, rồi khi rời khỏi cõi ấy, chúng ta phải uống nước đồng sôi trong địa ngục. Chúng ta đã từng hưởng lạc thú cùng với những tiên ông tiên bà, rồi lại phải sống trong địa ngục với ngưu đầu ngục tốt vây quanh. Chúng ta được sinh làm vua chuyển luân cai quản hàng trăm ngàn thần dân, rồi lại tái sinh làm những tôi tớ nô tỳ hạng bét như cưỡi lừa và giữ trâu. Có lúc ta được sinh làm thần mặt trời, thần mặt trăng, thân thể chúng ta tỏa ra nhiều ánh sáng tới nỗi ta chiếu sáng khắp bốn châu lục địa. Rồi chúng ta lại tái sinh vào dưới đáy đại dương, khoảng giữa các châu lục, nơi hoàn toàn tối tăm tới nỗi ngay đến tay chân ta, ta cũng không nhìn thấy được. Đại loại như thế, dù bạn có thành tựu được bao nhiêu phúc lạc thế gian, điều ấy thật không đáng tin cậy, không có một thực chất nào. Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu là nỗi khổ, nhưng chừng nào chưa thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thì chúng ta vẫn còn phải chịu đựng dài dài, nhiều khổ đau hơn nữa. Nếu đem chất đống lại một nơi tất cả những phân uế và những thứ dơ giấy mà chúng ta đã ăn trong bao đời kiếp làm thân súc sinh, thì cái đống phân uế ấy có thể là cao hơn núi Tu Di, vua của các dãy núi. Ấy vậy mà ta còn phải ăn nhiều phân dơ hơn thế nữa nếu ta chưa thoát khỏi luân hồi. Nếu đem tất cả những cái đầu của ta bị kẻ thù chặt trong những kiếp quá khứ mà chất đống lại, thì cái núi đầu ấy còn cao hơn cõi Phạm Thiên. Tuy thế nếu ta không chấm dứt dòng luân hồi sinh tử của ta, thì ta còn phải mất nhiều đầu hơn nữa. trong quá khứ vào những kiếp ta phải tái sinh ở địa ngục, thứ nước đồng sôi mà ta đã từng uống tính ra còn nhiều hơn cả nước trong bốn biển, nhưng ta còn phải uống nhiều hơn nữa nếu chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nghĩ đến chuyện cứ phải lang thang mãi không mục đích vì chưa thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, ai mà không lo sầu thống thiết. Ngay cả khi được tái sinh làm chư thiên hay loài người, ta cũng chưa hẳn đã thoát khỏi bản chất của khổ đau. Loài người có cái khổ sinh, già, bệnh, chết, xa lìa những gì ta thân yêu, gần gũi những gì ta khó chịu, mong cầu gì cũng không được toại ý. Loài trời, tu la cũng có nỗi khổ bị thương tật, bị què quạt trong khi đánh trận và luôn luôn khổ vì lòng ganh ghét day dứt tâm can. Tái sinh ở những cõi trời dục giới thì có nỗi khổ là khi năm suy tướng xuất hiện là thấy cái chết đã gần kề. Chư thiên hai cõi trên, sắc và vô sắc, không có nỗi khổ nào hiện rõ. Tuy thế, tự bản thân họ vẫn ở trong tầm của cái khổ, liên hệ đến mọi pháp hữu vi, bởi họ chưa đạt tới trình độ tự tại để duy trì trạng thái thanh tịnh của mình. Cuối cùng, họ sẽ rớt xuống cõi dưới, vậy nên họ cũng không thoát khỏi khổ. Nói tóm lại, chừng nào chưa vĩnh viễn ra khỏi luân hồi thì bạn vẫn chưa thoát khỏi bản chất của khổ đau. Bởi thế, cần phải dứt khoát, tự giải thoát mình ra khỏi luân hồi và bạn phải làm chuyện ấy ngay trong đời sống này của bạn. Thường chúng ta nói, tôi không thể tu kiếp này được và cầu nguyện cho kiếp sau. Nhưng ta có thể làm việc ấy ngay trong đời này. Chúng ta đã được thân người thuận lợi. Đó là hình thể vật lý thuận lợi nhất cho việc thực hành chánh pháp. Chúng ta đã gặp được nhiều duyên lành, gặp giáo lý của Phật vân vân. Vậy nếu ta không tu hành để đạt giải thoát ngay bây giờ, thì đợi đến khi nào? Như vậy bạn có thể nghĩ, dù sao đi nữa ta nhất quyết phải thoát khỏi sinh tử luân hồi và giải thoát chỉ có thể thực hiện nhờ ba vô lậu học. Bởi thế ta sẽ tu học ba môn ấy để giải thoát ta ra khỏi biển trầm luân rộng lớn này. Đó là bạn đã khởi một động lực tu tập Lam Rim thuộc trình độ phạm vi trung bình. Nhưng cả đến cách khởi tâm này cũng chưa đủ. Dù có tu hành để chứng đến quả thanh văn hay độc giác, bạn cũng chưa hoàn tất những nhu cầu của riêng mình và hầu như chưa có một chút gì lợi ích cho người khác. Ấy là bởi vì bạn chưa từ bỏ một vài điều cần phải từ bỏ, đó là những chướng ngại che lấp trí giác toàn vẹn và bốn nguyên nhân của vô minh. Chuyện này cũng giống như phải lội qua sông hai lần, mặc dù có thể bạn đã đạt tất cả quả vị tu hành lên tới quả vị A-la-hán trong đạo lộ thanh văn thừa. Khi ấy bạn vẫn còn phải phát bồ đề tâm và tu tập các pháp tu căn bản của một người con đấng Pháp Vương, khởi đầu bằng con đường tích tập công đức của Đại Thừa. Giống như là khi gia nhập một tu viện, bạn phải tu tập từ địa vị một người phụ bếp trở lên cho đến khi thành tu viện trưởng, rồi khi gia nhập một tu viện khác, bạn lại phải trở lui về phục vụ trong nhà bếp như cũ. Chandra Gomin viết trong thư gửi một đệ tử. Họ như những bà con đang mắc kẹt trong biển luân hồi, bị rơi vào luồng sóng dữ giữa đại dương. Vì trải qua nhiều phen sống chết và tái sinh, nên bạn không nhận ra họ và bạn làm ngơ. Bởi thế, bạn thật tệ nếu chỉ lo thoát lấy mình. Nói cách khác, mặc dù chúng ta không thể nhìn nhận được nhau, kỳ thực không có một chúng sinh nào không từng là mẹ của bạn. Vì bạn đã trải qua vô số kiếp tái sinh, nên bạn cũng đã có vô số mẹ, và lòng thương yêu mà những bà mẹ trong quá khứ đúc lên bạn cũng không khác gì lòng thương yêu mà bà mẹ hiện tại dành cho bạn. Không một mảy may khác biệt giữa sự tử tế của mẹ bạn và sự tử tế của mỗi hữu tình. Tuy nhiên, có lẽ bạn nghĩ, tất cả hữu tình không phải mẹ tôi. Nếu họ là mẹ tôi, thì tôi phải nhận ra ngay chứ. Thế mà tôi lại không nhận ra. Nhưng điều có thể xảy ra là, ngay trong đời hiện tại, cũng có người không nhận ra mẹ mình. Vậy không thể chỉ vì không nhận ra mà bạn có thể bảo là không phải mẹ. Có những người nghĩ rằng, mẹ trong các đời trước đã thuộc về quá khứ, thật không nên nói rằng hiện tại họ vẫn còn là những bà mẹ nhân từ của ta. Nhưng sự tử tế của những bà mẹ trong quá khứ với sự tử tế của bà mẹ hiện tại đối với bạn thật không khác nhau chút nào cả. Lòng tử tế vẫn là một, dù bạn nhận một viên ngọc từ người nào năm ngoái hay năm nay. Thời gian của hành vi không làm cho mức độ của lòng tốt ấy có thay đổi. Vậy thì mọi hữu tình đều có lòng từ mẫn đối với bạn. Bạn nỡ nào có thể làm ngơ những bà mẹ từ mẫn của mình đang bị chìm đắm trong biển sinh tử mà chỉ cầu giải thoát cho riêng mình? Điều ấy cũng chẳng khác nào những đứa trẻ cứ đứng trên bờ mà nhảy múa ca hát, trong khi một người rất thân của chúng, ví dụ mẹ chúng, đã rớt vào một đợt thủy điều trên biển. Lượng sóng đang cuồn cuộn ra khơi, bà mẹ đang hải hùng kêu cứu, vậy mà bọn trẻ hoàn toàn bỏ mặc bà. Còn gì tàn nhẫn hơn, đáng khinh hơn thế? Những đợt sóng đại dương được gọi là xoáy nước. Điều kinh khủng nhất là khi một con thuyền, chiếc bè hay vật gì khác lọt vào đấy thì chắc chắn sẽ bị cuốn hút và chìm nghiễm. Bây giờ, bạn dường như không có chút liên hệ nào với hữu tình những người đã rơi vào xoáy nước trên biển khổ luân hồi. Nhưng kỳ thực họ đều là những bà mẹ từ bi của bạn. Bạn phải báo đáp lòng thương của họ. Đem thức ăn cho kẻ đói, thức uống cho người khác, tài sản cho người nghèo, thỏa mãn những nhu cầu của họ là bạn trả được phần nào ân đức của họ. Nhưng kỳ thực điều ấy không lợi lạc bao nhiêu. Cách hay nhất để trả ơn là làm sao cho họ được hưởng mọi hạnh phúc, thoát khỏi mọi đau khổ. Không cách đền đáp nào tốt hơn thế. Với những tư duy như trên, bạn có thể khởi lên ý nghĩ, mong sao cho những hữu tình này có đủ mọi thứ an lạc. Đó gọi là phát triển tâm từ. Bạn cũng nghĩ, mong sao cho họ thoát khỏi mọi đau khổ. Đó là phát triển tâm bi. Bạn phát triển tâm vị tha khi bạn nghĩ, tôi và chỉ mình tôi phải gánh lấy trách nhiệm thực hiện hai mục tiêu ấy. Tôi sẽ làm việc cho hai cứu cánh ấy. Nhưng bạn có thể làm những việc ấy ngay bây giờ không? Bạn không thể cứu tất cả khổ, ban tất cả vui, dù cho chỉ một người, nói gì đến tất cả hữu tình. Vậy thì ai có thể? Chư vị Bồ Tát trú trong các địa vị thanh tịnh và các bậc thanh văn hay duyên giác có thể lợi lạc hữu tình phần nào. Nhưng họ chỉ làm được một ít những gì mà chư Phật có thể làm. Mỗi tia sáng phát từ thân Phật có năng lực đưa vô lượng hữu tình đến trình độ thuần thục, ngay cả đến giải thoát. Chư Phật hóa ra nhiều thân xuất hiện trước mỗi hữu tình. Những thân hình ấy ứng hợp với tính tình, khả năng, ước nguyện và bản năng của các hữu tình ấy. Chư Phật giảng dạy pháp cho chúng sinh bằng chính ngữ ngôn của chúng. Đó là sơ lược dài khả năng của Phật. Bởi thế chư Phật là những đấng vô tỷ trong cách các ngài làm việc lợi lạc cho hữu tình. Chúng ta có thể thành tựu Phật quả không? Có thể, và muốn thành đạt Phật quả thì ta phải có một thân tái sinh thuận lợi. Chúng ta đã được một loại thân tái sinh rất đặc biệt là được sinh ra từ bào thai người ở lục địa phương Nam, Nam Thiệm Bộ Châu, lại có đủ giác quan. Ta chỉ cần lợi dụng cơ hội này để thành tựu kim cương trí ngay trong đời này. Phương tiện để đạt thành Phật quả là pháp tối thượng thừa và giáo lý của Tsongkhapa, đấng chiến thắng thứ hai sau Phật, về cổ xe tối thượng thừa thật là hoàn hảo. Những lời giảng dạy vô cấu của Ngài phối hợp vừa kinh giáo vừa mật giáo. Chúng ta đã được gặp một nền giáo lý như thế. Tóm lại, chúng ta đã gặp mọi điều kiện thuận lợi, không bị một chướng ngại nào trong việc tu tập. Chúng ta chỉ có thể tu sai đường, đi lạc hướng nếu không nỗ lực đạt thành Phật quả. Thân tái sinh lành mạnh như thế này không phải luôn luôn ta có được, cũng không phải ta sẽ luôn luôn gặp được giáo lý như thế này. Có người bảo, chúng ta thật đã không may sinh nhầm thời mạt pháp, gặp thời ác ôn. Nhưng kỳ thực kể từ dòng luân hồi vô thủy đến nay, chưa bao giờ ta gặp được một thời gian có nhiều tiềm năng lợi lạc hơn bây giờ. Không thể có thời nào tốt hơn, ta chỉ gặp được hoàn cảnh này có một lần, bởi vậy cần phải tu tập hướng đến giác ngộ, cho dù bất cứ điều gì xảy đến. Như thế điều này làm bạn phát nguyện: tôi sẽ làm mọi sự có thể để đạt mục tiêu là thành Phật vì tất cả hữu tình. Ý nghĩ ấy khơi dậy tâm bồ đề, và như thế là bạn đã phát khởi động lực tu tập của bạn theo phạm vi rộng lớn của Lâm Rim. Bạn đã phát tâm bồ đề nếu bạn thực tình cảm nghiệm ý tưởng ấy một cách tự nhiên mà không có một gượng ép nào trong tâm. Bạn phải thực hành để đạt thành Phật quả ấy, và bạn cần biết phải thực hành như thế nào để thành công. Nhiều người muốn tu nhưng không biết tu cách nào, nên đi đến một chỗ vắng nào đó, tụng vài câu thần chú, lập ít lời cầu nguyện. Ngay cả cố tìm cách chứng được một vài tầng trong 9 tầng thiền chứng, nhưng ngoài ra họ không biết làm gì khác. Bạn phải nghiên cứu học hỏi những giáo lý không lỗi lầm, những giáo lý không bỏ sót một chuyện gì trong việc thực hành pháp, thì bạn mới biết được phải làm những gì. Và vua của những giáo lý ấy chính là Lam Rim, mô tả những bước đường đi đến giác ngộ. Bởi thế bạn phải khởi lên một động lực như sau: tôi sẽ chú ý lắng nghe Lam Rim, rồi thực hành theo đó. Thông thường điều cần yếu là phải khởi đầu mọi sự tu tập bằng một trong những động lực nói trên. Nhưng quan trọng hơn nữa, khi bạn nghe giảng về Lam Rim thì một trong những động lực trên chưa đủ. Ít nhất bạn phải lắng nghe kèm với một tâm bồ đề gượng ép. Với người đã kinh nghiệm sự phát bồ đề tâm, họ có thể nhớ nghĩ một công thức ngắn gọn như: vì tất cả chúng sinh là đủ. Tuy nhiên, điều này không đủ chuyển hóa nổi tâm của một người mới học đạo. Nếu bạn nghĩ về Lam Rim khởi từ sự khó khăn muôn vàn để có được thân người thuận lợi, khi ấy tâm bạn sẽ quay về bồ đề tâm. Điều này không phải chỉ áp dụng cho việc nghe Lam Rim mà thôi. Những tu sĩ phái Gia Lúc chúng tôi mỗi khi tham dự một pháp hội nào như lễ quán đảnh, lễ khẩu truyền, giảng kinh hay bất cứ gì khác, chúng tôi thường ôn lại tất cả giai đoạn Lam Rim kể như chuẩn bị để có một động lực đúng. Ngay cả những thời cầu nguyện ngắn cũng phải bao gồm cả ba phạm vi của Lam Rim. Đây là nét đặc sắc nhất của giáo lý thuộc phái Kadampas ngày xưa và của chúng tôi ngày nay, những người thuộc phái Kadampas mới. Bậc tôn sư của chúng tôi đã nói điều này nhiều lần. Các bạn nào muốn nhận trách nhiệm bảo trì nền giáo lý này thì cần phải học tập theo cách ấy. Tuy nhiên, khi làm lễ quán đảnh cầu sống lâu thì người ta có lệ không nói về vô thường, chết, vân vân, vì đó là điềm gỡ. Chỉ nói đến sự được sinh làm thân người thuận lợi này là rất khó. Có những người tham dự một thời pháp mà nghĩ rằng: tôi thật may phước được học giáo lý này, nhưng tôi không thể thực hành được. Có người đi nghe vì bắt chước. Nếu bạn đi, thì tôi cũng đi với cho vui. Không ai đi nghe pháp để kiếm sống bằng cách đi làm lễ cho các gia chủ. Nhưng việc này có xảy ra với những giáo lý khác, chẳng hạn những phép quán đảnh chính yếu. Khi bạn theo học những giáo lý này, bạn có thể nghĩ, mình sẽ có được khả năng tụng thần chú để trừ tà đuổi quỷ hoặc chữa bệnh, hàng phục ma, có tài sản, có quyền lực, vân vân. Có những người dù đã học bao nhiêu là giáo lý Phật cũng vẫn xem pháp của Ngài như là cái vốn để làm ăn. Họ trông giống như những người sắp đi những nơi như Mông Cổ để kinh doanh buôn bán. Những người như thế đã tích lũy vô số tội nghiệp bằng phương tiện pháp của Phật. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta, bàn đến những phương tiện để đạt giải thoát và toàn tri. Khai thác lợi dụng những giáo lý ấy vì những mục tiêu thế tục thì chẳng khác nào ép một ông vua đang ngồi trên ngai vàng xuống chùi nhà. Bởi thế nếu bạn tình cờ dường như cũng có những động lực xấu xa tương tự thì hãy xua đuổi chúng đi, hô triệu một cái tâm bồ đề bất đắc dĩ nổi lên đi cũng được, rồi nghe pháp. Thôi, chừng ấy cũng đủ để kết thúc phần khởi động lực cho đúng. Sau đây sẽ là phần chính của giáo lý. Trước hết, pháp mà bạn sắp tu tập phải là do Phật nói ra và do những bậc thánh Ấn Độ giảng giải. Sự tu tập của bạn phải là pháp tu mà từ đó những bậc hiền trí vĩ đại đã rút tỉa được những tuệ giác và thực chứng. Nếu không, một sự giảng dạy có thể được gọi là sâu xa, mặc dù nó không do Phật thuyết và các bậc học giả hiền trí chưa từng biết tới. Nếu bạn quán tưởng về những thứ giảng dạy kiểu đó, thì bạn có nguy cơ sẽ đạt một vài kết quả mà từ trước chưa ai từng đạt, kể cả chư Phật cũng chưa từng đạt tới. Bởi thế bạn phải xét kỹ cái pháp mà bạn sẽ dùng làm pháp tu của mình. Sakya Pandit nói, khi kinh doanh buôn bán, làm lái ngựa, buôn châu, bạn tra xét đủ điều và đặt nhiều nghi vấn, bạn cần mẫn làm sao với việc vặt đời này, tương lai hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn có hiểu sâu vi diệu pháp. Thế mà với pháp ấy, bạn có thái độ như con chó ngốm thức ăn, bạn đón ngay cái gì gặp được, không cần xem kỹ nó là chánh hay tà. Khi muốn mua một con ngựa chẳng hạn, ta xem xét nhiều thứ, trước hết là coi bói và đi hỏi những người ngoài. Ngay cả một tu sĩ thông thường khi mua một ấm pha trà cũng xem xét kỹ màu sắc, trọng lượng, hình dáng để bảo đảm nó không rỉ nước và lại còn hỏi ý kiến nhiều người. Nếu không may gặp cái bình xấu thì bất quá, nó cũng chỉ ảnh hưởng đến vài tách trà. Bạn thường tra tầm rất kỹ về những chuyện chỉ có giá trị nhất thời. Thế mà bạn dường như không tra tầm chút nào về cái pháp mà bạn phải tu tập, mặc dù điều này là căn bản cho những hy vọng tái sinh của bạn trong tương lai. Đó là cách một con chó nuốt trọng thực phẩm vào bụng. Thật sai lầm biết bao nếu sai lầm ở bước đầu là bạn đã tàn hại những hy vọng về đời tương lai của bạn. Bởi thế cần phải xét kỹ pháp mà bạn định tu tập trước khi khởi công tu hành. Nếu xét pháp hiện tại của chúng ta là Lam Rim, bạn sẽ thấy pháp ấy là tuyệt hảo trong tất cả các pháp. Tính sâu sắc kỳ diệu của mật tông xuất xứ từ Lam Rim. Nếu không khai triển ba căn bản của sự tu hành, sự từ bỏ, bồ đề tâm và chánh kiến về tánh không trong dòng tâm thức, thì bạn không thể đạt giác ngộ ngay trong một đời. Tôi đã nghe nhiều giáo lý được cho là sâu sắc, phát xuất từ tri kiến sâu xa hay từ những mật điển, những giáo lý được xem là mang lại các năng lực thần thông biến hóa. So với những giáo lý ấy thì quả thực ba căn bản của sự tu hành không có vẻ gì là một giáo lý hấp dẫn đặc biệt cho lắm. Pháp Lam Rim không phải do Tre Rinpoche Tsongkhapa sáng chế hay do Atisha đặt ra. Hệ truyền thừa của nó bắt nguồn từ chính Đức Phật, đấng toàn giác và chỉ từ nơi Ngài mà thôi. Nhưng khi bạn hiểu ra rằng có một pháp được gọi là Lam Rim, trong khi các pháp khác không có tên gọi ấy, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi kinh điển đều là Lam Rim. Bộ Kinh Tôn Quý Bát Nhã Ba La Mật là bộ kinh tối thượng trong tất cả kinh điển của Đấng Đạo Sư chúng ta. Trong kinh ấy, không những Ngài dạy rõ phần thâm thúy, nói về những giai đoạn trên đạo lộ đưa đến trí bát nhã, thực chứng tánh không, mà là cốt lõi của 84.000 pháp. Ngài cũng ám chỉ cái phần rộng rãi của Lam Rim trong những phương pháp của chư Phật. Vậy, đây là nguồn gốc của hệ truyền thừa. Phần rộng rãi này được truyền cho đệ tử trước tiên của Phật là Di Lặc, Maitreya. Di Lặc truyền cho vô trước Asanga. Phần sâu xa của Lam Rim truyền từ văn thù Manjushri đến Long Thọ Nagarjuna. Đó là cách mà truyền thống Lam Rim được tách làm hai, pháp sâu và pháp rộng. Để làm sáng tỏ Lam Rim, Di Lặc đã soạn 5 bộ luận. Vô trước viết 5 luận về các trình tự, Long Thọ viết 6 luận, vân vân. Như vậy các hệ phái Lam Rim sâu và rộng đã truyền xuống cho bậc thánh vô tỷ là Atisha. Ngài nhận hệ phái rộng từ Suvanadvi và hệ phái sâu từ Vidya Kokila. Ngài phối hợp hai hệ phái thành một dòng. Ngài còn thừa kế hệ phái những hành động uy mãnh nhất mà Santideva hấp thụ của văn thù, cũng như những hệ phái về mật chú vân vân. Như thế những hệ phái mà Ngài thừa kế bao gồm cả kinh giáo lẫn mật giáo. Atisha soạn tác phẩm Đèn soi nẻo giác tại Tây Tạng. Tác phẩm này phối hợp với những điểm then chốt trong toàn bộ giáo lý. Những lời giảng dạy về sau được mang tên Lam Rim. Từ thời Atisha, những hệ phái liên hệ tri kiến sâu xa và hành động rộng rãi đã phối hợp thành một dòng duy nhất. Nhưng dòng này lại tách làm ba hệ phái vào thời đại của phái Kadampa, hệ phái cổ điển, hệ phái những giai đoạn của đạo lộ và hệ phái chỉ giáo Instruction. Mỗi hệ phái tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Về sau, Tresongkapa hấp thụ cả ba hệ phái này từ Namkha Gyanshen ở Lodar. Vị này là một học giả uyên bác và từ Chekiyap Rangpo, tu viện trưởng của tu viện Drago. Từ thời ấy trở đi, truyền thống trở lại thành một phái duy nhất. Đức Tresongkapa vĩ đại đã làm lễ cầu nguyện với những bậc tiền bối trong hệ truyền thừa của Ngài bên tảng đá hình sư tử tại Retreng về phía bắc Lhasa. Tại đấy Ngài khởi sự viết một cuốn sách về con đường tu tập. Ngài mang theo mình một pho tượng vị thánh tăng Atisha. Pho tượng trình bày bậc thánh với chiếc đầu nghiêng về một phía. Mỗi khi Ngài cầu xin trước pho tượng này, Ngài liền thấy được những linh ảnh của tất cả những bậc thầy của hệ phái Lam Rim hiện ra, cùng Ngài đàm luận về Pháp. Lại nữa, Ngài còn thấy những linh ảnh của Atisha, Tromtuanpa, Potowa và Sarawa trong suốt một tháng trời. Ba linh ảnh sau, cuối cùng tan thành một với linh ảnh Atisha. Vị này đặt tay lên đầu Ngài Tsongkhapa mà nói: "Hãy giảng dạy giáo lý này đi, ta sẽ giúp ngươi." Điều này có nghĩa rằng chính Atisha đã xui khiến Tsongkhapa viết tác phẩm những giai đoạn chính của con đường tu tập. Tsongkhapa hoàn tất tác phẩm này đến cuối phần nói về tịnh chỉ. Đại sĩ văn thù Manjushri yêu cầu Ngài hoàn tất tác phẩm. Kết quả là Ngài viết thêm chương nói về tuệ quán đặc biệt. Vậy ta phải ý thức rằng sách này là một kho tàng được sự gia trì của nhiều phép màu nhiệm, mặc dù ta không biết được những người nào đã yêu cầu Ngài soạn sách. Điều này được ám chỉ trong đoạn bắt đầu. Nhờ những phép màu kỳ lạ của các đấng chiến thắng và những pháp tử của các ngài. Về sau, Ngài soạn tác phẩm những giai đoạn giữa của đạo lộ để tóm tắt cốt tủy của vấn đề đã không được nói đến trong những giai đoạn chính của đường tu. Tác phẩm này phần lớn bàn về những hệ phái khẩu truyền trực tiếp, và những hệ phái giảng kinh cổ xưa hơn. Cả hai lam rim này được cho là bổ túc lẫn nhau với những điểm then chốt khác nhau rút từ những lời dạy truyền khẩu. Có lẽ bạn không biết làm sao để thể nhập những bản văn này vào việc tu tập của mình. Je Rinpoche, tức Tsongkhapa, nói như sau. Những người thấy không thể nào hiểu nổi làm sao thực hành tất cả giáo lý này thì nên tham khảo những bản văn ngắn gọn hơn nhiều, chỉ dạy cách tu tập. Bởi thế bạn phải tham khảo những văn bản sau đây. Đức Dalai Lama thứ ba, Lama Sonam Gyatso, viết tác phẩm Tinh chất của vàng rồng. Đức Dalai Lama thứ năm vĩ đại viết Lam Rim do chính Đức Văn Thù nói, kể như một luận giải cho tác phẩm này. Đức Panchen Lama, Ban Thiền Lạc Ma, Lojan Cheki Gattasayan viết Con Đường Dễ, và Lojan Yeshe, một tái sinh khác của Panchen, soạn luận giải cho sách này với tác phẩm Con Đường Nhanh. Chính Đức Tsongkhapa cũng viết ba tác phẩm về Lam Rim, Đường Lớn, Đường Trung Bình, Đường Nhỏ, còn gọi là những bài ca từ kinh nghiệm hay Chứng Đạo Ca. Ngoài bốn sách giáo lý khúc chiết của các vị Dalai Lama và Panchen Lama nói trên, Ngawan Trakpa ở Dokpo còn viết Con Đường của Kinh Giáo Di Diệu. Đó là tám giáo lý nổi tiếng nhất về Lam Rim. Bạn phải thọ giáo những bài giảng truyền thừa về những kinh văn căn bản này cùng với những luận giải. Chỉ thọ giáo một bài giảng mà thôi thì không đủ. Lại nữa có đến hai bài giảng về tác phẩm Lời Đức Văn Thù, một bài chi tiết hơn bài kia. Một trong hai bản văn này được truyền ở tỉnh Trung ương, bản kia truyền ở miền Nam, do vậy mà có sự phân thành hai phái. Bạn cũng phải thọ giáo riêng rẽ cả hai hệ phái này. Vị quan tể tướng Tapukpa và các đồ đệ của ngài về sau đã đánh giá cao hệ truyền thừa bản văn này. Ngài tuyên bố rằng nếu gặp bản này sớm hơn thì ngài đã không trải qua bao nhiêu vấn đề nan giải liên hệ những đề mục tu thiền trong Lam Rim. Điều này đúng như ngài nói, giáo lý cô động của Con Đường Nhanh và hai dòng trong tác phẩm Lời Đức Văn Thù phối hợp lại làm thành một giáo lý vô cùng sâu sắc. Khi Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta giảng dạy thì không có chuyện phân thành hai hệ phái, một hệ phái truyền khẩu và một hệ phái giảng kinh. Chỉ về sau, khi giáo lý của ngài không còn hoàn toàn dễ hiểu thì mới có chuyện giảng kinh tách biệt với thuyết pháp. Những bài giảng nào bàn chi tiết về những từ ngữ trong kinh được gọi là giảng có bài bản. Ngược lại, sự giảng gọn ám chỉ những lời giảng dạy không căn cứ nhiều trên danh từ của kinh văn mà lại trình bày cốt tủy của giáo lý, thiện xảo như những y sĩ giải phẫu một tử thi trước mặt các học trò. Cái cách họ chỉ rõ lục phủ ngũ tạng vân vân đem lại cho người học một sự dẫn nhập sống động. Trong bài giảng theo kiểu nói chuyện thân mật, vị thầy nói kinh nghiệm của riêng mình. Cách dạy này cốt gây một ảnh hưởng lớn nhất trên dòng tâm thức của những môn sinh. Còn lối giảng thực tiễn là như sau. Môn sinh ở chung trong một nhà nhập thất. Họ được dạy một đề mục để thiền quán. Họ không được dạy thêm đề mục nào nếu chưa đạt một vài tuệ giác về đề mục trước. Lối giảng dạy này truyền xuống chúng ta qua những hệ phái thiên về tuệ quán. Đó là những phương pháp tốt nhất để hàng phục dòng tâm thức. Giáo lý mà tôi sắp giảng dạy thuộc về loại nói chuyện thân mật. Một vài vị hiện diện trong đây cũng khá không may vì chỉ được theo học giáo lý này một vài buổi. Họ cũng ham thích giáo lý này thật, nhưng sau đó họ phải đi con đường của mình. Vì những người này mà tôi sẽ phối hợp Con Đường Nhanh và hai hệ phái giảng về tác phẩm Lời Đức Văn Thù. Về sau khi giảng đến phần ấy, tôi sẽ đưa ra 7 điểm tu tâm bằng cách đổi địa vị mình với người. Tôi không có sự dè dặt nào trong khi giảng giáo lý này. Nó sẽ tạo công đức cho hai nhà quý tộc quá cố mà khóa giảng này được làm để tưởng niệm. Và khi giảng dạy lâm rim, tôi không phải cân nhắc lợi hại đối với thầy hay môn đệ, nhưng tôi phải cân nhắc khi dạy những giáo lý khác, chẳng hạn các pháp quán đảnh. Sự giảng dạy về lâm rim chỉ có thể đem lại lợi lạc mà thôi. Tất cả các bạn, hãy tu kiểu nào bạn có thể tu, và nhớ cầu nguyện cho hai nhà quý tộc quá cố. Gapche Pabongka Rinpoche khẩu truyền những dòng mở đầu của những bản văn lâm rim này, sau đó chúng tôi được giải tán.